Chàng rể siêu cấp, chương 1220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1220, hoan hô rung trời. Suy nghĩ giống nhau không chỉ có Vương Vãng Niên có mà hầu như các chủ của các vô đạo quân khác đều có suy nghĩ giống như vậy. Bọn họ đều mong muốn kết nạp Hàn Tam Thiên vào vô đạo quân của mình, nhưng khi nhìn vào cuộc tranh tài này, bọn họ đều hiểu thực lực của Hàn Tam Thiên là vô cùng lớn, cơ bản là không có khả năng coi trọng họ. Hàm Chi đã có người nghĩ, ở Yên Kinh này Hàn Tam Thiên có thể đứng đầu trong giới vô đạo ở Yên Kinh. Dù khi là những cao thủ ở ẩn hay thậm chí là người của Thiên Khải bằng lòng đứng ra, nếu không sợ rằng sẽ không ai thắng được Hàn Tam Thiên. Hội nghị võ giá cao cấp năm nay, mặc dù mới kết thúc vòng đấu loại nhưng ngôi vị quán quân đã xuất hiện, đây cũng là sự thực mà không ai có cách nào thay đổi được. Ia, người nhà họ Dương chúng ta tuyển quả thực không tồi, ý ức sự là đáng được ăn mừng. Về mặt Dương Bân đầy cảm thán. Bây giờ ông càng nhận thấy lựa chọn ban đầu của mình là sáng suốt, nếu như ông đối kháng với Hàn Tam Thiên thì không thể nào dự liệu được kết quả là gì. Mà bầy giòn nhà họ Dương và Hàn Tam Thiên có mối quan hệ tốt, đây tuyệt đối là chuyện mà có thể làm cho các gia tộc khác cảm thấy hâm mộ. Ông, theo cháu thấy, cái người tên Sùng Dương này không có thực lực gì cả. Dương Vạn Lâm nói, bởi vì Hàn Tam Thiên thắng rất đơn giản, mà Sùng Dương lại không có biểu hiện xuất sắc gì, nên anh ta có một loại ảo giác Sùng Dương không hề lợi hại như vậy, có thế là do bị những người đó thổi phồng lên thôi. Dương Bân trừng mắt với Dương Vạn Lâm, nói, châu thì biết cái gì, vị Sùng Dương này chắc chắn là một kẻ mạnh, ông ta không biểu hiện được thực lực trước mặt Hàn Tam Thiên thì chỉ có thể thấy Hàn Tam Thiên quá mạnh. Dương Vạn Lâm rụt cổ, tuy rằng anh ta không cảm nhận được nhưng nếu ông cụ mà cho là như vậy thì chắc chắn là thật. Ông cụ, hội nghị võ giả cao cấp năm nay, quán quân không phải thuộc về Hàn Tam Thiên rồi sao? Dương Vạn làm hỏi, Dương Vạn Lâm gật đầu, đây là chuyện không thể. Hai y đi, rồi SG bản quyền 1467 ETOEE 9 EQZEOA mỏi VSCCOI. Và, 47 họa nghi ngờ, bây giờ trên toàn bộ Yên Kinh này, có thể tìm được đối thủ của Hàn Tam Thiên sao? Các vô đạo quân này sợ rằng sẽ tìm có để nghỉ thi đầu. Dù sao đã hiểu rõ mình không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên, nếu để người của mình lên lôi đài bị thương thì cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Đúng lúc này, toàn bộ khán đài đang im lặng đột ngột nổi lên một làn sóng âm thanh. Chuyện này là những người ái mộ Hàn Tam Thiên lầy lại được tinh thần, bởi vì kết thúc quá nhanh. Dẫn đến các cô không có thời gian để kịp phản ứng. Bởi vậy kết quả mới có cảnh kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nhưng bây giờ các cô đã tỉnh táo lại, vẻ ái mộ điên cuồng mới lộ rõ vào thời khắc này. Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên, Hài Y Zosg bản quyền 1467 AM ghịa ba chữ này vang vọng trong toàn hội nghị vô giá cao cấp như sắp nổ tung trần nhà hội trường. Nam Cung Thiên Thu nghe tiếng hoan hô kịch liệt này, mặt ngày càng tái nhợt. Bà ta trông cậy vào Sùng Dương để có thể thắng Hàn Tam Thiên, làm Hàn Tam Thiên rơi xuống đáy VC1 yên nữa. Nhưng Hàn Tam Thiên lại là người thắng cuối cùng làm cho toàn bộ mọi người sói trào yên. Thiếu gia nhỏ vô dụng của nhà họ Hán có tài đức gì mà khiến cho người người hoan hô no. Đến thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Nam Cung Thiên Thu, nếu như những tiếng hoan hô này mà dành cho Hàn Quân thì bà ta có thể chấp nhận, đồng thời cũng coi đây là vinh quang thế nhưng, những tiếng hoan hô này lại dành cho Hàn Tam Thiên, đối với Nam Cung Thiên Thu là một sự sỉ nhục. Bà, Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi kéo kéo góc áo của Nam Cung Thiên Thu. Trong lòng gà ta không phục, Hàn Tam Thiên dựa vào cái gì mà có nhiều người hoan hô đến vậy, nó chẳng qua chỉ là... Hai y đi, kỷ 2069 bản quyền 1467 AQI một tên vô dụng không ai muốn mà thôi. Trong nháy mắt Nam Cung Thiên Thu lại có chút chán ghét với Hàn Quản, loại cảm giác này trước đây chưa từng có, bà ta biết thái độ của bà ta bắt đầu dao động rồi. Bởi vì thành tích của Hàn Tam Thiên quá mức ưu tú, Hàn Quân không có cách nào so sánh được cho nên trong đầu bà xuất hiện một ý nghĩ. Lựa chọn của mình vẫn không phải là sai lầm, lời của Hoa Thượng giả nói trước đây là chính xác sao? Hàn Quân có thể chống đỡ nhà họ Hán mà không phải là Hàn Tam Thiên. Nhưng xem đến tình cảnh trước mắt, chỉ cần một câu nói của Hàn Tam Thiên là có thể cứu vớt nhà họ Hàn khỏi nước sôi lửa bỏng, mà Hàn Quản ngàn tấn không thể làm được. Hơn nữa Nam Cung Thiên Thu cũng hiểu rõ, muốn Hàn Quân có thể gánh vác trách nhiệm chỉ phải cần 10 năm nữa. Nhưng Hàn Tam Thiên lại hoàn toàn không cần, hiện tại anh đã có thể làm được. Bà nhanh giúp cháu đi. Hàn Quân thấy Nam, M2069 Gan Atianq Nam Cung Thiên Thu không có phản ứng gì, nói tiếp. Nam Cung Thiên Thu hít sâu một hơi, mang vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía Hàn Quản, dịu giọng nói. Quân nhi, đừng nóng vội, người càng trèo cao thì ngã chết càng thảm. Hàn Quản cắn răng, nói. Dạ, nó chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã xuống y ôi dài, nhưng những tiếng hoan hô trên khán đài cũng không hề có dấu yên tỉnh lại. Nếu như đổi thành Diêm Bàng Phong, anh ta nhất định sẽ vô cùng hưởng thụ cảm giác này, nhưng đối với Hàn Tam Thiên thì anh không quan tâm. Lúc Hàn Tam Thiên chuẩn bị rời hội trường, tất cả người trong giới vô đạo đầu không kìm được mà đứng lên, như đang cung tiền Hàn Tam Thiên, trước đây chưa bao giờ có cảnh như vậy. Không chừng sau này cũng không thể có cảnh thứ hai. Đây cũng là lực cánh hướng mà Hàn Tam Thiên mang đến cho giới vô đạo ở Yên Kinh. Cùng lúc đó, Nam Cung Bác Lăng cũng đứng dậy theo sát bước chân của Hàn Tam Thiên. Rời khỏi hội trường, bên ngoài hội tường có rất nhiều người đợi xem trò vui, bọn họ không có tư cách tiến vào hội trường, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng hoan hô đột ngột vang vọng ra thì không khỏi cảm thấy vô cùng tò mò, không kìm lòng được chờ đợi muốn biết quả cuối cùng là như thế nào. Ở cách đó không xa là một vùng đất hoang, Hàn Tam Thiên dừng bước mà Nam Cung Bác Lăng cũng đi đến phía sau anh. Thi đấu còn chưa bắt đầu thì dường như ông đã đổi ý rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Nam Cung Bác Lăng nhìn bóng lưng của Hàn Tam Thiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu người trước mặt. Ông ta chính xác đã đổi ý, bởi vì lúc để Sùng Dương lên lôi đài ông ta không muốn để mình bị lệ nên mới lợi dụng Sùng Dương để thử. Nhưng khi Hàn Tam Thiên nhìn về phía ông, ánh mắt hiên nhiên đã nhận ra ông, dưới tình cảnh như vậy, Nam Cung Bác Lãng thấy mình có bị lộ hay không đã không còn quan trọng nữa, mà giá trị của Sùng Dương đã không thể sử dụng được nữa rồi. Sao cậu nhận được ra tôi? Nam Cung Bác Lăng khó SS, nếu hỏi, có rất nhiều cơ quan tình báo cũng không tra ra tiêm tức về thân phận của ông được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người nằm trong tay quyền lực của đại gia tộc Nam Cung hàng đầu về kính tẻ. Tức của mình ông ta bảo mật vô cùng nghiêm ngặt nên ông ta rất tò mò làm sao mà Hàn Tam Thiên có thể biết được. Chuyện mà tôi cần biết thì không ai có thể gì ảo diêm được tôi. Chẳng hạn như chuyện ông nói tôi đang ở địa tâm, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. MM, 2069 bản quyền 1467 AMU, cách chương.